Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Khang Nam là một đầu bếp, mở một quán cơm nhỏ ở thành phố C. Thu nhập không quá cao nhưng đủ để anh tích cóp mua nhà và xe. Sống ổn định, nhưng từ tháng trước, quán ăn bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Quán của Lữ Khang Nam đóng cửa lúc 9 giờ tối, nhưng mỗi lần mở cửa sáng hôm sau, nguyên liệu trong bếp lại mất hơn một nửa. Quán có lắp camera, nhưng cứ đến đêm là hỏng. Lữ Khang Nam kể, không bao giờ quay được cảnh mất đồ. Đáng sợ hơn là, tiền ngày càng nhiều, dù giờ đa số dùng ví điện tử, vẫn có khách trả tiền mặt. Quán có một hộp nhỏ đựng tiền lẻ, thường chỉ để vài trăm nghìn. Nhưng nửa tháng trước, khi mở, bên trong đầy tiền 100 nghìn. Lúc đầu, anh tưởng mình lấy từ ngân hàng rồi quên, nên không để ý. Nhưng dần dần, chuyện càng kỳ lạ, tiền 100 nghìn nhiều vô kể. Rồi xuất hiện cả vàng, Lữ Khang Nam run giọng, nhẫn, vòng tay, tưởng ai đùa, ai ngờ kiểm tra lại là vàng thật. Anh lau mồ hôi lạnh, hỏi Kha Tuyết, cô nói xem, có phải quán tôi bị ma ám không? Nếu số tiền này có nguồn gốc rõ ràng, anh đã yên tâm, nhưng nó cứ tự nhiên sinh ra. Anh không dám đụng vào. Tôi hiểu bác rồi, tiền này chắc của ma. Hay là tiền mua mạng, đổi lấy sức khỏe của bác. Ghê thật, là tôi cũng ném đi. Dạo này bác có gặp chuyện gì lạ khác không? Chuyện lạ, Lữ Khang Nam chưa kịp trả lời. Bên ngoài bỗng ầm ĩ, Lữ Khang Nam. Ra đây, anh Trương, bình tĩnh, bỏ đê, a, o xuống. Mày dám nhờ đàn bà ra mặt à? Ra đây nói chuyện, hai nhà là hàng xóm. Có gì không nói được? Hàng xóm cái gì? Đừng có giả nhân giả nghĩa. Lữ Khang Nam vội cầm điện thoại chạy ra. Khán giả thấy một gã đàn ông áo đỏ cầm đê, a, o, c, h, e, m lia lịa trước cửa. Con gái anh đang cản lại. Ông này hung dữ quá. Nhìn mặt là biết khó chơi. Chắc cũng là đầu bếp. Lữ Khang Nam kéo con gái vào. Quát. Trương Phổ, anh lại đến gây sự à, tôi có trêu anh đâu. Trương Phổ vung đê, a, o, c, h, e, m vào bảng hiệu, mày còn giả vờ, nói xấu quán tao với khách hàng phải không? Anh ta trợn mắt, sao tháng này khách của tao vơi đi một nửa, cả khu chỉ có hai quán, không phải mày thì ai? Lữ Khang Nam ngơ ngác, tôi nói gì? Tôi có động gì đến anh đâu. Trương Phổ cười lạnh. Vậy sao doanh thu của tao tụt? Mày nghĩ tao ngu à? Nghe vậy, đám đông xì xào. Trương Phổ lại bắt nạt người ta. Hắn từng đi tù, tính hung hăng. Dân lành đừng dây vào. Lữ Khang Nam chịu đựng bao năm nay rồi. Khán giả đoán ra, hai người cùng làm nghề bếp. Mở quán đối diện, tay nghề ngang nhau nên thành đối thủ. Nhưng khác ở chỗ, Trương Phổ từng vào tù, tính tình hung bạo, luôn ghen ghét Lữ Khang Nam có nhiều khách. Hôm nay mày đưa 20 triệu, không thì tao đứng đây đến tối. Trương Phổ quát, Lữ Khang Nam tức giận, anh bảo tôi nói xấu. Có bằng chứng không? Doanh thu của tao là bằng chứng. Anh, đám đông ồ lên, thật vô lý, không có chứng cứ mà đòi tiền. Đúng là cướp giật. Ngay cả con mèo vàng của Lữ Khang Nam cũng không chịu nổi, lao ra cắn Trương Phổ một phát. Phiêu vũ miên miên á, Trương Phổ hét đau đớn. Con tiểu hoàng, vào ngay. Lữ Khang Nam hoảng hốt, vốn Trương Phổ đã ghét anh, giờ mèo lại cắn, hắn chắc chắn không buông tha. Đúng như dự đoán, Trương Phổ nhìn vết cắn trên tay, gầm lên, đưa con mèo C, H, ế, tê đó ra đây. Tao sẽ lột ra nó. Không được, tiểu hoàng nhà tôi nuôi 10 năm rồi. Lữ Khang Nam kiên quyết. Vậy đưa 20 triệu. Bồi thường doanh thu và tiền thuốc. Trương Phổ gào thét. Đám đông kinh ngạc. 20 triệu, đúng là muốn dồn Lữ Khang Nam đến chỗ phá sản. Đúng lúc này, Kha Tuyết lên tiếng, Trương Phổ, doanh thu của anh giảm là do chính anh. Ai? Trương Phổ quay lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Kha Tuyết cười, tôi biết lý do thực sự. Món tủ của quán anh là cá om dưa chua, phải không? Đám đông gật đầu, đúng vậy, món đó ngon nhất, đây là bí quyết gia truyền. Cần 19 loại gia vị, nhưng gần đây anh lười, bỏ đi thứ quan trọng nhất. Anh tưởng không sao, nhưng chính thứ đó khiến khách quay lưng. Nghe xong, mọi người bàn tán, đúng rồi, cá om dưa chua gần đây nhạt hẳn. Tôi cũng thấy không ngon nên không mua nữa. Lập tức, đám đông chế giễu Trương Phổ, tự mình cắt xén nguyên liệu, còn đổ lỗi, đồ vô liêm sỉ, rảnh thì nâng cao tay nghề. Đừng đi ăn mày, Trương Phổ dù hung hăng nhưng không chống lại đám đông. Hắn lầm bầm, mày đợi đấy, nói rồi, hắn lùi lại định bỏ đi. Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe lao tới. Em mở thẳng vào Trương Phổ. Á, trước mắt mọi người. Trương Phổ C, H, E, T ngay tại chỗ, cách Trương.